Lúc Lâm Hướng Tự đến, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Hồ Đào cúi đầu, khẽ dựa vào chàng trai khác, nở nụ cười dịu dàng với người ta. Góc truyện audio.com, ánh hoàng hôn buổi chiều tà xuyên qua ô cửa sổ ôm lấy họ như đang rắc lên hai người một lớp bột vàng lấp lánh. Đầu Lâm Hướng Tự như muốn nổ tung, rất nhiều hình ảnh đang lướt qua tâm trí anh lúc này, cuối cùng dừng lại ở đêm hôm đó, ở khoảnh khắc Hồ Đào nói với anh rằng. Tôi có thích một người. Lâm Hướng Tự lùi lại theo bản năng rồi rời khỏi phòng bệnh. Trên hành lang chỉ có một mình anh, túi ni lông trong tay nặng đến mức khiến ngón tay anh đau nhói, anh cụp mắt nhìn đống đồ trong túi. Tiramisu, bánh crepe xoài ngàn lớp, chân giò nướng, còn có cả quả anh đào mà cô thích nhất. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Hồ Đào, anh đã lập tức chạy đến sân bay, mua vé cho chuyến đi Thượng Hải gần nhất. Sau khi xuống máy bay anh lại vội vàng bắt xe đến trường Hồ Đào, đây là lần đầu tiên anh đến đây, vất vả lắm mới tìm được quán bán chân giò siêu ngon trên phố ẩm thực mà Hồ Đào nhắc đến. Chỉ mới vài phút trước thôi, anh xách túi đồ ăn nặng trĩu, khóe môi đầy áp ý cười, tưởng tượng đến khoảnh khắc anh xuất hiện trong phòng bệnh của Hồ Đào, cô nhất định sẽ vui mừng đến mức hét chói tai. Sau đó anh sẽ giả vờ bày ra dáng vẻ ghét bỏ, nói. Ăn đi, ăn thành heo luôn đi, xem có ai thèm để mắt đến cậu nữa không. Còn cô sẽ vẫn như lúc trước, vội vàng xé gói đồ ăn rồi ăn đến mức kem dính đầy khóe miệng. Không phải cốt truyện sẽ như vậy sao? Nụ cười của Lâm Hướng Tự vẫn vương lại trên khuôn mặt anh, rốt cuộc đã sai ở chi tiết nào vậy nhỉ? Thời niên thiếu, họ luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, sóng vai sánh bước khi hoàng hôn buông xuống, cái bóng của họ dựa sát vào nhau. Khi đó, có lẽ hai người không mảy may nghĩ đến ngày họ phải tách rời. Chỉ mới qua mấy năm ngắn ngủ mà thôi, anh có bạn gái kề bên, cô cũng có người trong lòng để yêu thương và nhung nhớ. Khi cô cần nhất, người đầu tiên xuất hiện bên cô, vì cô mà che mưa chắn gió, lại không phải là anh. Hình như cậu ấy không còn cần mình nữa rồi. Lâm Hướng Tự nghĩ, cậu là bạn thân nhất của tôi. Lời ước hẹn năm đó, phải chăng đã kết thúc, phải chăng đã phai tàn. Lâm Hướng Tự đi ra khỏi bệnh viện của trường, vừa hay nhìn thấy một con mèo nhỏ đang bới rác tìm đồ ăn ở một cái thùng rác cách đó không xa. Anh cười khổ, đi đến trước mặt con mèo nhỏ, lấy chiếc bánh kem mua cho Hồ Đào ra, xúc lên một miếng, đưa tới bên miệng mèo. Con mèo nhỏ kêu một tiếng, meo, rồi thè lưỡi liếm miếng bánh kem. Lâm Hướng Tự mỉm cười chua xót, lấy hết bánh kem ra đặt cạnh thùng rác rồi đứng lên, lẳng lặng nhìn đám mèo hoang ăn hết. Trước khi lên máy bay trở về, anh lấy điện thoại ra, muốn nhắn cho Hồ Đào một tin. Sau khi bấm xong dòng hỏi thăm, đỡ hơn chút nào chưa, anh lại ngập ngừng hồi lâu không bấm gửi. Ngón tay anh dừng trên bàn phím, cuối cùng lại xóa từng chữ một rồi tắt máy đi. Chuyến bay đêm cất cánh, đây là chuyến bay rời Thượng Hải cuối cùng trong ngày hôm nay. Lâm Hướng Tự cúi đầu thầm nghĩ nếu ngày trước không có một lỗi sai để rồi trượt dài, bọn họ vẫn ở cùng một thành phố với nhau, sớm chiều bầu bạn, phải chăng sẽ không dẫn đến cơ sự này. Vội nhìn trong thoáng chốc không có nổi dũng khí để trùng phùng. Cách chương.